Y Tiên Thiểu, chương 1402, Thần Ma Chi Thi mới, gocchuyenaudio.com. Bởi vì cho tới bây giờ, mặc dù người của Long Đằng bắt được không ít người của quân đoàn Vinh Diệu, thậm chí cũng bắt đi một số người của Thánh Quang Tài Quyết đoàn, cố gắng phân tích ra hàng mẫu Thần Ma Chi Thi từ trên người những người này, nhưng cũng không thành công. Mặc dù người của Tổ 7 Long Đằng không giải mã Thần Ma Chi Thi thành công, nhưng cũng không phải nói những nghiên cứu của bọn họ hoàn toàn không có chỗ hữu dụng. Tùy qua phân tích dược tính của Thần Ma Chi Thi từ góc độ trung y thuốc bắc, còn người của Long Đằng phân tích từ phương diện y dược và công trình gen, mà phương diện này chính là chỗ thiếu sót của Tùy Qua. Hiện giờ, những tài liệu này đều để trong máy vi tính trước mặt Tùy Qua. Tùy Qua dùng con chuột nhanh chóng tài liệu nghiên cứu. Trong tài liệu nghiên cứu của Long Đằng, Tùy Qua phát hiện một kết luận nghiên cứu vô cùng chính xác, chính là quá trình tiến hóa của Thần Ma Chi Thi không thể nghịch chuyển. Nói chính xác là một khi dị năng giả đón nhận Thần Ma Chi Thi tiêm vào người sẽ không thể biến trở về người bình thường. Còn bản thân người có gen Thần Ma, một khi đón nhận Thần Ma Chi Thi, một phần gen trong thân thể sẽ tiến thêm một bước ma hóa, từ đó thu hoạch càng nhiều Thần Ma lực. Nhưng, Thần Ma Chi Thi chỉ có thể để người tiếp nhận tiêm vào, có một phần Thần Ma lực chứ không thể hoàn toàn hóa thân làm Thần Ma. Về điểm này, kết luận nghiên cứu của Tổ 7 Long Đằng là thân thể con người chính là một vật dẫn, thân thể của người bình thường cho dù bị khai phá đến cực hạn, lực lượng thừa nhận cũng chỉ có thể đạt tới trình độ nhất định, cho nên mặc dù người bình thường muốn đón nhận Thần Ma Chi Thi, lực lượng cũng vô cùng có hạn. Còn mà dị năng giả, hậu duệ thần ma, bọn họ có thể chất thân thể bất đồng, sau khi trải qua ma hóa của Thần Ma Chi Thi có thể thừa nhận lực lượng khổng lồ, nhưng vẫn không thể nào thừa nhận lực lượng thần ma chân chính. Vì vậy, cho dù Thần Ma Chi Thi có dược lực ma hóa toàn bộ cũng không có bất kỳ dị năng giả nào dám sử dụng, bởi vì thân thể của bọn họ không cách nào thừa nhận, kết quả của nó chỉ có một. Không cách nào khống chế tự bạo. Về phân tích của Tổ 7 Long Đằng, Tùy Qua trên căn bản là đồng ý. Không chỉ có dị năng giả như thế, người tu hành cũng như thế. Trên căn bản, thân thể của tu sĩ chính là một vật chứa, trước khi chưa kết thành kết đan, chức năng chủ yếu của vật chứa này chính là đan điền. Sau khi kim đan tạo thành, kim đan chính là vật chứa lực lượng chủ yếu của tu sĩ. Theo cảnh giới tu vi tăng lên, thân thể và nguyên anh, nguyên thần của tu sĩ cũng tiến thêm một bước cường đại, lực lượng dung nạp cũng cường đại hơn. Đối lập giữa tu sĩ Hoa Hạ và dị năng giả phương Tây chính là người trước chủ yếu thông qua tu hành, từng bước cải tiến thân thể tinh thần, dung nạp nhiều lực lượng hơn. Còn người sau chủ yếu là thông qua khoa học kỹ thuật, xây cất gen, kích thích tiềm năng trong thân thể, đề thăng lực chiến đấu. Cả hai bên đều có ưu thế cùng nhược điểm của mình. Tóm lại, tiến độ tu hành của tu sĩ Hoa Hạ chậm chạp nhưng từng bước tiền đồ xa hơn. Còn dị năng giả Tây Phương, có thể trực tiếp thông qua dược vật kích thích tạo thành đột biến gen, cho nên tốc độ nhận được lực lượng nhanh hơn, nhưng tiền đồ không xa như vậy. Cho dù cuối cùng ma biến, cũng chỉ có rất ít người có thể sánh ngang với tu sĩ hóa thần sơ kỳ, muốn vượt qua tu vi hóa thần. gocchuyenaudio.com, kỳ tựa hồ không có khả năng, nhưng cũng bởi vì Thần Ma Chi Thi có thể sáng tạo rất nhiều chiến sĩ cấp tốc mới khiến Long Đằng cảm thấy hết sức khó giải quyết. Nếu không phải Tùy Qua trợ giúp rất nhiều đan dược cho Long Đằng, chỉ sợ Long Đằng và Vinh Diệu quân đoàn giao thủ, Long Đằng vẫn ở thế hạ phong. Nhưng cho dù hiện tại Long Đằng bị vây vào thế thượng phong, cũng không dám xem thường Vinh Diệu quân đoàn, xem thường Thần Ma Chi Thi. Bởi vì Tùy Qua có rất nhiều thủ đoạn thay đổi cục diện, nhưng châu Âu và nước Mỹ chỉ có thể dựa vào Thần Ma Chi Thi, để cho bọn họ đứng vững vàng trên đỉnh thế giới này. Hơn nữa, đến hiện tại, bí mật của Thần Ma Chi Thi vẫn chưa bị giải mã. Tùy Qua tin tưởng, cố gắng giải mã Thần Ma Chi Thi không chỉ có Long Đằng, cũng không dừng lại ở quốc gia Hoa Hạ, cho dù là một số liên bang với nước Mỹ, chỉ sợ cũng âm thầm cũng bắt mấy người của Vinh Diệu quân đoàn làm nghiên cứu, một lòng muốn giải mã Thần Ma Chi Thi. Nhưng, toàn bộ những người này đều không thành công, bao gồm Long Đằng, thậm chí cũng bao gồm cả Tùy Qua. Đúng vậy, cho dù là Tùy Qua tinh thông cỏ cây thiên hạ tinh thông y thuật cũng không cách nào giải mã toàn bộ bí mật của Thần Ma Chi Thi. Nhưng, trải qua một thời gian ngắn lục lọi, Tùy Qua đã mơ hồ nắm chắc được một số chỗ mấu chốt, còn lần này Tùy Qua tới Long Đằng, chính là vì giải trừ nghi ngờ trong lòng, hoàn toàn biết rõ huyền bí của Thần Ma Chi Thi. Dược lực của Thần Ma Chi Thi không thể đảo ngược, điểm này dẫn dắt Tùy Qua rất lớn, người của Tổ 7 Long Đằng làm rất nhiều nghiên cứu, cũng không thể nghịch chuyển huyết dịch dung hợp Thần Ma Chi Thi trở lại, tựa hồ trong chuyện này ẩn chứa ý chí Thần Ma. Nhưng Thần Ma Chi Thi lại khiến cho gen Thần Ma có thể hoàn toàn dung hợp với cơ thể, điểm này làm Tùy Qua có chút khó hiểu. Theo lý thuyết, những Thần Ma phương Tây không giống với nhân loại. Nghi ngờ này, có lẽ chỉ có nhà nghiên cứu Thần Ma Chi Thi mới biết được. Nhưng, trước mắt ý nghĩ của Tùy Qua cũng rất rõ ràng, nếu thần ma Chi Thi không cách nào giải mã, như vậy hắn cũng không giải mã bí mật của thần ma Chi Thi, hắn muốn nghiên cứu một loại dược vật có chức năng tương tự thần ma Chi Thi. Nghe giống như đầm rồng hang hồ, nhưng Tùy Qua cảm thấy ý nghĩ này hoàn toàn có thể thực hiện. Giống như thuốc Tây có thuốc đặc biệt trị liệu cảm mạo, thuốc Bắc cũng đồng dạng có thuốc trị liệu cảm mạo. Mặc dù nguyên lý bất đồng, nhưng hiệu quả hoàn toàn giống nhau. Sở dĩ Tùy Qua muốn tới đây, chỉ bởi vì Tùy Qua hy vọng thu hoạch nhiều hơn tài liệu nghiên cứu về thần ma Chi Thi, tiến thêm một bước hiểu rõ nguyên lý của thần ma Chi Thi, như vậy hắn có thể căn cứ vào tình huống thực tế, bắt đầu nghiên cứu chế tạo ra thần ma Chi Thi của mình. Hơn một giờ sau, Tùy Qua đã xem xong số tài liệu nghiên cứu về thần ma Chi Thi, mặc dù những tài liệu nghiên cứu này không mang đến thành công cuối cùng cho người của tổ bảy Long Đằng, nhưng lại khiến cho Tùy Qua được lợi không ít, ít nhất để cho Tùy Qua càng thêm hiểu rõ về nguyên lý của thần ma Chi Thi. Lúc rời đi, Tùy Qua để lại một lọ nguyên dịch XB4 của công ty Nạc Thủy Hoa cho tổ bảy Long Đằng, mặc dù uy lực của vật này không bằng thần ma Chi Thi, nhưng có lẽ cấu trúc tạo thành cũng không phức tạp, người của tổ bảy Long Đằng có thể phá giải bí mật trong đó, nếu có thể phá giải thành công, cũng coi như một chuyện tốt. Cách chương.